Thánh Vương, chương 1055, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1055, khách không mời mà đến. Điều này khiến Dương Kỳ Y, bình thường. Y, đã vận dụng cổ lỗ thần tắc cho dù là thiếu cung chủ cướp lấy men rượu. Hắn đã định chắc chắn. Công đến cực điểm, cuối CI có nhưng tay vào cũng khó C1. Thần kỳ dị thường, ở trong đó có vô số lực lượng tinh thần, nói khống chừng có thể làm chỉ số tinh thần của Minh tăng tới cấp khủng bố. Lúc đó, hắn chính thức sẽ quân lấm thiên hạ, có thể đối kháng với cường giả vô địch cấp khủng bố trung kỳ là hoàng giả bên trong cố lộ, cũng không phải không được. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bên ngoài lại chạy tới một khách không mời mà đến, khiến cho cửa ải cuối cùng của Minh bị thất bại trong gang tấc. Lập tức, hắn muốn tiến lên chém giết người nọ. Ồ, đấy là lần đầu, hắn bị người tính toán, không có cướp được bảo bối. Người nọ rốt cuộc là ai? Không chút nghĩ ngợi, bàn tay Dương Kỳ chặt một phát, muốn đi qua chém giết người nọ. Cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ ở đấy cũng đều đồng thời gào thét, chém giết hướng về phía người nọ. Trong lúc đi, người nọ thét dài, thân hình đã xoay tròn, làm tất cả công kích đến hắn đều bị bắn ra từ phía. Đang lu. C kích động, tất cả mọi người bị người khác công kích tới đều vội vàng lui về phía sau hóa giải, không biết người nọ dùng khi công gì, lại lợi hại như thế. Dương Kỳ cũng bị một đạo kiếm khi của người khác phản xạ tới nhưng hắn không thèm quan tâm, mặc kệ kiếm khi bắn đến trên thân thế, nhìn vào trong sân. Kiếm khi đến trên thân thế của hắn như là giải ngứa, căn bản không làm gì được hắn, thậm chí cả y phục đều không bị tổn hại nửa điếm. Y phục của hắn chính là chư thần chiến bào, sao có thế như bình thường chu? Lập tức, hắn nhìn thấy một nam tử ở hiện trường. Nam tử này mắt tinh mấy kiếm, toàn thân đều mặc quần áo màu trắng vàng, trên đỉnh đầu có một chùm gài tóc, anh tuấn tiêu sải đến cực điểm, như là nho sĩ uyên bác, lại hình như là kiếm khách tu hành một mình, cũng như là quốc sư trong triều đình, nhưng lại mang theo vài phần hướng vị của thánh nhân muốn giáo hóa thiên hạ. Thanh niên nam tử này, tay cầm men rượu, đang vuốt vuốt quan sát, dường như là đang thưởng thức đố cố, tu vi toàn thân lại không thấy bất kỳ chút sóng năng lượng hay biến hóa tinh thần nào. Nhưng thực lực của bản thân hắn biểu hiện ra vừa rồi lại thật là kinh thiên động địa, mặc dù không có lợi hại như Mục Dường Nhấn nhưng lại chỉ chênh lệch một bước, bước ra được một bước này thì chính là cấp bậc của Mục Dường Nhấn kia. Người là ai? Nữ thiếu cung chủ cũng chấn động, ánh mắt bắt đầu trở nên lẳng lệ ác liệt. Dường như ta cũng không có mời người dự tiệc chiêu đãi này. Người là khách không mời mà đến, cũng không phải là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ốp người nam tử này thu men rượu lại ở trước mắt bao người, cố tay khẽ đảo, cũng không biết giấu ở địa phương nào. Lạp tư, C mọi người đều hoàn toàn mất cảm ứng với men rượu, biết rõ hiện nay muốn cướp lấy men rượu tư trong tay thanh niên không mời mà đến này đó là vô cùng gian nan, trở thành chuyện căn bản không có khả năng. Sắc mặt Dương Kỳ trở nên hết sức khó coi. Đồ vật sắp đến tay lại bị một khách không mời mà đến cướp đoạt đi rồi, đấy là sự đã kích trọng đại với sự tin tưởng vô địch của hắn. Ha ha. Nam tử ấy nói, ta cũng là cao thủ bên trên thống thần cố lộ. Lần này, các người tổ chức đại hội, ta cũng có tư cách tham gia phải vậy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vua dối thiếu cung chủ người không phải đã nói dối sao? Lần này uống rượu luận anh hùng, ai có thể cướp lấy men rượu, chính là anh hùng, cuối cùng đã rời vào tay ta, làm sao có thể nói không tính toán gì hết nữa? Các hạ là ai? Dường như trên thống thần cố lộ, ta cũng không có trông thấy nhân vật như các hạ. Thiếu cung chủ nói, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ kinh xin các hạ trả men rượu trở lại, nếu không hôm nay người không cách nào đi ra ngoài đấy. Sống ở đầu thi theo phong tục ở đấy, ta sao có thể đi ra ngoài chu? Nam tử ấy cười hi hi nói chuyện, mang theo ba phần bất cần đời, huống hố, ta nghe nói các người đang tranh cử minh chủ. Hiện nay ta cướp lấy men rượu, không biết có tư cách làm minh chủ không? Còn nữa, ta nghe nói thiếu cung chủ Song Tử Cung chuẩn bị lần này sẽ lựa chọn một vị cao thủ bên trong rất nhiều thiếu niên anh hào làm dế hiền, không biết thủ đoạn của ta như thế nào. Những lời nói này làm trong lòng mỗi người đều tức giận, nhưng cao thủ ở đây nhiều vô cùng, lại không có một người dám đi ra động thủ. Vừa rồi người này đột nhiên xâm nhập, cướp lấy men rượu, bắn ngược lại công kích của mọi người, quả thật thần pháp và khi công tuyệt thế như ma thần, lại đề cho nhân tâm sinh ra kiêng kỵ. Chỉ số tinh thần của người này tới 99. Dương Kỳ âm thầm vận chuyển văn minh đế tạo đại pháp, hơi dò xét liền phát hiện chỉ số tinh thần của người này thật là khiếp sợ thiên hạ, không di sảnh kịp, thật sự chi thiếu chút nữa là có thể yền trời, tiến về thần giới cũng có thể sinh tồn được. Chỉ số tinh thần 99, vậy thì khủng bố rỗi, cứu cứu quy nhất, chi chênh lệch một điểm là đến cường giả cấp khủng bố trung kỳ. Hừ, Dường như nữ thiếu cung chủ đã hoàn toàn nổi giận, tuy khi công của các hạ cao thêm nhưng làm việc lại co sút bi ối, không đủ quang minh lỗi lạc. Dùng khi công của người, hoàn toàn có thể quang minh chính đại cướp lấy men rượu, nhưng là VN. Ra tay đánh lén, đột nhiên xâm nhập, làm khách không mời mà đến. Về web, tè, Lê Lý Ẩu gờ yền, lập tức một đầu lâu. N, phát hiện đầu lâu trợn mắt. Này không biết có lai lịch gì. Đó loáng thoảng có một thứ đố dầm. Tay ảo của thanh niên N máu chảy đầm đia tới trên u tròn xe này là của người C. Những huyết đích lại hiện ra vẻ không tầm thường đang chấn động. Đấy là, rất nhiều người đều đi ra, nói, đấy là đầu lâu của vương giả trong chấp pháp dấp cố lộ. Đúng rồi là hoàng tế vương hung thần AC sát, không biết ập đánh chết bao nhiêu tu sĩ, nô dịch bao nhiêu môn phải bên trên thống thần cố lộ chúng ta. Khi công của hắn cũng thiếu sút tấn thẳng đến hoàng giả, không ngờ lại bị người đánh chết. Hắn là người có hy vọng tấn thẳng thành hoàng giả nhất đó. Lại là hắn, sao có thế bị người giết, lại chết không nhắm mắt, trợn mắt tròn xoe kia. Chẳng lẽ là người thanh niên này giết chết hay sao? Bảy làm sao có thế? Loại nhân vật này, dù là gặp hoàng giả chính thức cũng có thế thoát thân. Chống thấy đầu lâu của hoàng tế vương, mọi người càng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, đều im lắng nghe người này nói chuyện. Đã thấy thanh niên này nói, ta sợ đi đến chậm chính là đánh chết tên cấu tắc này đi. Chắc hẳn mọi người cũng biết tên cấu tắc này. Đây là hoàng tế vương, là độ hung thần AC sát bên trong chấp pháp dấp cố lộ, không biết đã tấn sát bao nhiêu cao thủ chưng ta. Lần này chấp pháp dấp cố lộ nghe nói vô số tổng muộn hội minh, đối khang bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn sớm đã có đối sách, muốn điều binh khiển tướng, một lần hành động tiêu diệt. Chẳng qua, ta đã nghe được tin tức này, lập tức đi qua, chiến đấu 3 ngày 3 đêm với hoàng tế vương, ối cũng đánh chết tên cấu tạc này. Hiện nay hiến cho thiếu cung chủ lầm lễ vật, thiếu cung chủ nói ta có thể có tư cách tham gia yến hội này không? Chiến đấu 3 ngày 3 đêm sao? Chém giết tên cấu tắc này ư, tất cả mọi người nghe được cũng kinh hãi lạnh minh. Những người này đều là cường gia tuyệt thế bên trên thống thần C, lập thiếu niên anh hào có uy danh hiển hách, ai cũng không phục ai, nhưng đối mặt với cường gia như hoàng tế vương, ai nấy đều muốn nhượng bộ lui binh. Không ngờ lại có người đánh chết hắn được. Qua thật là kỳ tích. Hơn nữa, chiến đấu 3 ngày 3 đêm, trong lúc đó hoàng tế vương cũng có thể gọi cường giả bền trong chấp pháp dấp cố lộ đến. Đấy chẳng khác gì là lấy thủ nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ cấp thượng tướng trong trăm vạn đại quân. Loại thực lực này, người bình thường làm sao có thể so sánh được chu. Nữ thiếu cung chủ cũng không khỏi hoảng sợ. Nhìn xem đầu lâu của hoàng tế vương chết không nhắm mắt, lại nhớ uy thế vừa dối của người này, nữ thiếu cung chủ gật đầu, đấy là khí tức của hoàng tế vương, tuy đã diệt vong rồi, nhưng vẫn có một tiêu oán hận thật sâu, nhận qua vấn quấn quanh bên trên thân thế của ngựa. Có thể thấy đúng thật là người chém giết hoàng tế vương. Tiểu nữ từ thật là phục. Tên cấu tắc này tu vi cao thêm, hơn nữa chính là một trong những người có tiềm lực trở thành hoàng giả. Nếu như tương lai tấn thẳng đến hoàng giả, sợ là hai đại tống môn chúng ta đều bị hắn hại nhiều. Công tử có thể đánh chết hắn, tất nhiên là có tư cách tham gia yến hội của ta, cũng không biết công tử lai lịch như thế nào. Ta là Ân Yệt Hải Nhai, thiếu tống chủ thần Nghiệt Môn. Thanh niên bất cần đời này nói. Thần Ân Yệt Môn, nữ thiếu cung chủ sau khi nghe nói, lắc đầu nói, ta chưa từng có nghe nói qua có môn phái như vậy. Ở xấu thống trong thần cố lộ, nếu N1 môn phái có cao thủ như công tử, ai thì nhất định sẽ danh trần thiên hạ, không có khả năng không có tiếng tắm gì đờ y, hắc hắc. Nghiệt Hải Nhai này cười nói, thần Nghiệt Môn, chúng ta chính là tồn tại mà chư thần cho là dư nghiệt. Chấp pháp gia cố lộ kia chính là cho sẵn của chư tế ất nhiên thế bật lưỡng lập cùng chúng ta. Thần Nghiệt Môn chúng ta là luôn an dầu ở sâu trong cố lộ, cây ết. G lui tới với ngoại nhân. Hai chữ thần nghiệt tin tưởng lão cung chủ có lẽ sẽ biết một chút. Thì ra là thế, nữ thiếu cung chủ gật đầu, ngược lại năng biết rõ, thống thần cố lộ sâu không thể lường, tuy minh là thiếu cung chủ của đại môn phải, tự cho là hùng ba thiên hạ nhưng nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện một môn PS. Cường đại hờn, thộng thần cố lộ chinh la nới mạnh nhất phía dưới thần giới, là một thế giới phổ biến nhất, mặc kệ người phường nào đều không thể thăm dò hoàn toàn, huống chi là một thiếu cung chủ như nắng. Chẳng qua, trước mắt người này đã cướp lấy men rượu, lại mất đi khống chế. Nhưng tia, ư chuyện này ra, đường như đối phương còn có một ít giá trị lợi dụng. Người này lấy ra đầu lâu của hoàng tế vương, đầu tiến là tranh công, thứ nhi là cho minh thấy vũ lực cường đại của hắn, ai cũng không làm gì được. Đối kháng hắn, chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chém giết hoàng tế vương, như vậy giết chết tất cả mọi người ở đấy cũng không thành vấn đề. Dương Kỳ giết chết Đoạt Hoa đạo tặc, so với đánh gục Hoàng Tế Vương, thật là không đáng giá nhắc tới, chi như là con nít. Dương Kỳ trông thấy mớ cảnh này, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn vẫn cho là Minh có thể là nhân vật chính, nhưng lại xuất hiện một người AC hờn, Minh tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Chẳng qua hắn sẽ không đối chiến mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhiều năm qua hắn đã dưỡng thành thói quen ấn nhẫn, mưu rồi sau đó động, sau khi có thế chắc chắn chiếm cứ quyền chủ động. Hiện nay hắn không tiện chống lại vị cao thủ này. Hiện nay, yến hội nấu rượu luận anh hùng, công tử đã cướp lấy men rượu. Công tử chính là anh hững, ta vẫn giữ. Song tử cung chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ công tử, cướp lấy đờ. A biết công tử có thể ngồi xuống, nói chuyện kỹ càng với ta mo. Lít y, ý ồ ề, ai dễ. L suy tư một lát, dường NN ghế ra được một chủ ý, ta cầu còn không được gì với thiếu cung chủ như nữ thần, quả thật là phúc của. Nhiệt hải nhai này nở nụ cười. Cách chương.